Cải thiên nghịch đạo, chương 758, cuộc thi đan đạo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn làm là luyện các loại thủ pháp trưởng khống. Chỉ đến khi lực trưởng khống đạt đến cực hạn, hắn mới nhìn ghi chép trên đan phương, luyện một viên cửu long tuyết tham hoàn mỹ ra. Dù là đại đan sư, đây cũng là một chuyện đáng để tự hào. Một viên đan dược này không phải dùng để cứu người, nó được xem như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng sau khi Phương Nguyên cẩn thận quan sát một lát, hắn đã mất hứng thú, gọi Quan Ngạo vào, nói, cầm ăn đi. Quan Ngạo cười hì hì, lần này có bỏ thêm đường không? Phương Nguyên bất đắc dĩ xua tay, Quan Ngạo quen cửa quen nẻo nhặt toàn bộ đan dược lên, nhét vào túi càn khôn. Bình thường không có việc gì thì bốc một nắm bỏ vào miệng, chủ yếu là ăn chơi như đường đậu, mà Phương Nguyên thì ngồi xếp bằng xuống, ngưng thần suy tư. Bây giờ ta đã luyện chế được đan dược theo ghi chép, ở trình độ nào đó chính là cảnh giới tối cao mà rất nhiều người luyện đan theo đuổi. Nhưng vấn đề là, hắn chậm rãi nhíu mày, đan dược luyện chế đúng theo đan phương là đan dược tốt nhất sao? Có khả năng nào luyện chế Long Văn Tuyết Tham Hoàn ra có hiệu quả tốt hơn không? Từ lúc Phương Nguyên dùng một câu đuổi Bạch Sơn Quân, trong Xích Thủy Đan Khê cũng lập tức thay đổi. Không có kẻ nào có mắt không tròng dám nhét nhiệm vụ vào tay Phương Nguyên nữa. Thậm chí, nhiệm vụ giao cho hắn cũng có thời gian dư giả. Mấy ngày liền cũng chẳng có nhiệm vụ đưa đến, làm Phương Nguyên phải đến hỏi, hắn mới biết được nhiệm vụ đã đưa đến tay người khác. Không phải là có người đồng ý san sẻ nhiệm vụ giúp hắn, mà là ý tốt đến từ Hứa chấp sự của Thượng viện. Lúc trước Hứa chấp sự sắp xếp Phương Nguyên đi vào Hạ viện cũng chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút. Không ngờ Phương Nguyên lại cứng như vậy, lại muốn ở luôn trong Hạ viện. Hơn nữa còn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Điều này làm cho trong lòng Hứa chấp sự hơi hoang mang. Nghĩ có phải tu sĩ tạp đan này đang bất mãn, muốn đánh cược với hắn. Sau đó, Phương Nguyên nổi giận, suýt nữa đã xảy ra chuyện. Điều này làm cho Hứa chấp sự cảm thấy trong lòng hắn có oán khí, muốn phản đối đến hắn. Nên Hứa chấp sự đã truyền lời cho trụng viện, cố ý không sắp xếp nhiều nhiệm vụ cho Phương Nguyên. Ở trình độ nào đó, thật ra cũng là ám chỉ cho Phương Nguyên biết, nếu hắn đưa chút quà, thậm chí không cần đưa quà, chỉ cần nói vài câu ngọt trước mặt Hứa chấp sự thôi, hắn đã có thể thuận nước đẩy thuyền, đưa Phương Nguyên vào Hạ viện. Dù sao hắn cũng là người do Tử Tiêu Động chủ đề cử đến, cứ ở mãi ở Hạ viện cũng không hay. Không ngờ rằng, từ đầu đến cuối Phương Nguyên không hề đến, giống như là không hiểu ý của hắn vậy. Thậm chí có lúc, Hứa chấp sự gọi Tiểu Động đi mời Phương Nguyên dự tiệc, nhưng bị hắn từ chối. Điều này làm cho Hứa chấp sự rất bất đắc dĩ. Nếu ngươi muốn ở lại Hạ viện, vậy theo ý ngươi đi, ta không thể bắt ngươi đến xin ta được. Thời gian nửa tháng trôi qua, Xích Thủy Đan Khê cuối cùng cũng chào đón một sự kiện lớn. Cuộc thi đan đạo nhỏ bắt đầu rồi. Gọi là cuộc thi đan đạo nhỏ, thật ra là để chuẩn bị cho cuộc thi sáu đạo kia. Vì cuộc thi sáu đạo chủ yếu là dành cho đan sư bình thường, người có danh xưng đan sư mới được tham gia. Tuy nhiên, trong thiên hạ có nhiều đan sư ẩn dật, tu tâm dưỡng tính, không phải ai cũng đi ra thi lấy danh hiệu đan sư. Lần này, rất nhiều đan sư chạy đến Vấn Đạo Sơn. Trong đó có một đám người, mặc dù có tuyệt nghệ luyện đan, nhưng chưa bao giờ tham gia khảo hạch đan đạo, nên chưa có danh hiệu đan sư trên người. Mà theo quy định của cuộc thi, bọn họ không có tư cách tham gia cuộc thi sáu đạo. Nhưng trong đám người đó lại không thiếu người tài giỏi. Tiên Minh cũng không thể bỏ qua đám người này được. Dù sao cuộc thi sáu đạo lần này chính là cơ hội lựa chọn nhân tài cuối cùng của Tiên Minh. Vì lẽ đó, những tán tu và người ẩn tộc không màng hư danh cũng bắt đầu ra khỏi núi. Những người này cực kỳ mạnh mẽ. Ở góc độ nào đó, cuộc thi này vốn dĩ Tiên Minh dùng để mời bọn họ ra. Cũng vì nguyên nhân này, Tiên Minh đưa ra quyết định, trước cuộc thi sáu đạo, tổ chức một cuộc thi đan đạo nhỏ lâm thời. Phương Nguyên nhìn ba tấm lệnh bài kia, yên lặng suy tư, mặc dù ta học đan không phải vì thi đan sư, hơn nữa không chỉ là đan sư, đại đan sư ta cũng không để trong mắt, tương lai sẽ không dựa vào tên tuổi này để yên tâm trong giới tu hành. Nhưng lần này lại liên lụy đến cuộc thi sáu đạo, hắn nhịn không được nghĩ đến lúc trên đường đến đây, Tử Tiêu động chủ từng nói với hắn, cuộc thi sáu đạo, đặc biệt là cuộc thi lần này được rất nhiều người quan tâm. Tiên Minh cũng rất xem trọng, lão phu biết được, trong cuộc thi này sẽ chọn ra 10 tu sĩ đứng đầu. Mỗi người sẽ nhận được nhiều tài nguyên, cách chương.